Quỷ 33, chương 38, góc truyện audio.com. Hảo, ta đi ra ngoài, bất quá cũng xin ngươi làm tốt chuẩn bị mất đi hắn. Ngươi con mẹ nó nói cái dám. Ngả Diệp ném chiếc bình hoa về hướng Trung Quỳ đã biến mất. Không chút lý trí chửi ầm lên, đây là lần đầu tiên y mắng người đến bất nhã như vậy, đây cũng là lần đầu tiên y thất thố với người ngoài như vậy. Làm tốt chuẩn bị mất đi hắn. Hê Hiúc 8693. Câu nói ghét cay ghét đắng này cứ nấn ná trong đầu Ngả Diệp hồi lâu. Y ôm lấy đầu, cảm giác như đầu óc của mình đều sắp nhanh sẽ nứt ra tới nơi. Không nên nói những lời như vậy. Sẽ không. Ngả Diệp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong cổ họng đã tràn đầy máu tanh. Vì để bài trừ những lời nói kia ra khỏi suy nghĩ của mình. Y thậm chí còn tàn nhẫn đập mạnh đầu của mình vào cột gỗ. Máu chơi trên trán thuận thế chảy dọc theo cây cột. Tiếp đó dòng chảy cứ như một kỳ tích kéo dài đến tận bên ngoài cửa sổ. Ngoé, teo căm thù lũ chúng bay dám làm bạn nhỏ Tiểu Diệp đau lòng. GT, cách chương.